Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập cuối. Duy choàng tỉnh dậy giật mình, mồ hôi vã ra như tắm. Mắt cậu từ từ cảm nhận được ánh sáng mờ mờ của ánh đèn dầu thắp lên trong am. Cậu thấy ngay Hân đang ngồi bên cậu. Duy bật chồm dậy, ôm chặt lấy Hân vào lòng, rồi khóc như mưa. Nước mắt rơi ướt nhòa cả khuôn mặt. Anh Duy à? Một giọng nữ rụt rè cất lên. Duy giật mình vội rụt tay trở lại. Nhân ảnh của Hân dần tan biến đi. Lúc này cậu nhìn rõ ra một người con gái khác. Đó là tiến sĩ Châu. Cô nhìn cậu, khuôn mặt thoáng bối rối ngượng ngùng. Duy vội vàng xin lỗi. Chốc lát lấy lại bình tĩnh, Châu nói: Anh lên cơn đau tim, tôi chết khiếp lên được. Trời này thật chẳng biết làm sao á. Cũng may có các thầy. Anh bị bệnh tim sao vậy? Như thế liệu có lên núi được hay không? Hóa ra chập tối, Duy lên cơn đau tim rất lạ. Máu trào ra cả miệng, đau tới mức ngất liệm đi. Châu tưởng cậu đã bị vỡ tim, thực sự kinh hãi không lường trước được, nên chẳng biết làm sao. Diệu Thiện lại rờ mạch, rờ tim, rờ mũi, rồi quay sang sư ông. Sư ông cũng lại xem ngay. Hai người nhìn nhau lặng im, làm Châu sốt cả ruột. Rồi Diệu Thiện đi ra ngoài cửa hang. Anh ta mang vào một chiếc bài vị rất lạ, đặt bên cạnh Duy. Sau đó ngồi im niệm chú. Sư ông cũng không nói gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh niệm chú. Châu hỏi họ cũng không đáp lại. Cô không biết xử trí như thế nào. Ở đây thuốc men không có, lại không có bác sĩ. Nếu có bị cấp cứu thì chết chắc, chứ chẳng kịp xuống núi. Cũng may được chừng 10 phút, hai người họ mới chịu cử động lại. Họ cũng nói cậu Duy không sao cả, nên cho nghỉ ngơi, sau đó cùng đi ra ngoài. Bảo Châu ở lại trông chừng cho tới khi cậu tỉnh. Niệm chú sao? Châu gật đầu, trong lòng thật sự hoài nghi. Niệm chú cũng có thể chữa được đau tim hay sao? Người Đông Phương thật biết lắm thuật kỳ dị. Hai vị ấy đang ở đâu? Cái bài vị đó đâu? Duy vừa hỏi vừa giáo giác đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Bài vị anh Diệu Thiện mang ra ngoài. Họ đang cùng ngồi ngoài bàn đá nói chuyện á. Duy bật dậy ngay. Châu vội vàng đỡ, lo lắng anh ta còn chưa bình phục hẳn. Nhưng anh ta gạt vắt tay cô một cách cực kỳ thô lỗ, rồi lao vút ra ngoài cửa hang. Châu bực mình, nhưng cũng chỉ còn một mình trong hang, có vẻ cũng sợ, nên vội vàng đi theo anh ta. Hai người đi ra chỗ bàn đá, thì thấy Diệu Thiện và Tuệ Nhân đang cùng ngồi uống trà ở hai bên bàn. Họ cùng im lặng không nói gì cả. Mặt trăng đêm nay rất là sáng, ở bên ngoài trông thấy sáng rõ hơn cả trong hang. Họ không cần thắp đèn. Duy bước lại chỗ họ, nhịp chân tới nhịp thở tự nhiên thanh nhẹ trở lại, không còn vồn vã như khi mới tỉnh. Cậu bị không khí thanh nhàn xung quanh họ làm cho ảnh hưởng. Họ cũng nhìn thấy cậu, nhưng cũng không tỏ ra quá vui mừng như cô Châu. Sư Tuệ Nhân chỉ ôm tồn hỏi: Cháu không sao đâu chứ? Dạ thưa không sao. Thưa thầy, con có việc muốn thưa. Ngồi đi. Diệu Thiện bèn đứng dậy và ra hiệu cho cô Châu cùng đi theo. Nhưng Duy nói: Xin cùng ngồi lại. Diệu Thiện ngồi trở lại, cô Châu cũng vội ngồi xuống cùng. Cô không biết Duy chỉ nói mình Diệu Thiện thôi. Duy cũng không tiện nói ra nữa vì tế nhị. cậu hướng về sư ông mà thưa. Lại sư ông, lại tiên sinh, khi nãy xảy ra chuyện gì? Con chưa bị đau như thế bao giờ. Bùa tìm người, huyền nhân tìm huyền nhân. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cậu có được bùa của ông Lý. Tôi chẳng mảy may nghi về điều đó. Vì ngay lần đầu gặp cậu, tôi đã biết cậu là người u ẩn rồi. Cậu có biết điều đó không? Thưa có. Tại nơi này, sư ông trỏ vào tim Duy. Không chỉ là trái tim, nó còn là nơi kết ngưng huyền chủ, là nơi đặt ấn quỷ sai. Việc đau tim đó là do có cảm ứng. Cậu học huyền thuật gì? Bên trong cậu là thứ gì? Diệu Thiện cũng lên tiếng. Chúng tôi cấp cứu cho cậu, đã phát hiện ra máu chảy trong người cậu chẳng phải là máu người. Trái tim đẩy máu lên não, đẩy đi khắp thân, là nơi kết tụ của máu. Tâm thần của cậu cũng như thể xác của cậu, huyền thuật đã giăng mắt phủ đầy rồi. Tại đây tôi cảm biết được có một phong hồn đi theo, rất giỏi về chú thuật. Không thuật nào trong nước mà nó không tin, nhưng cũng không nhìn ra được bản mệnh quỷ của cậu. Cậu đã luyện loại thuật gì mà kỳ lạ như vậy, mà để tai hại tới mức cấp cứu như thế? Cậu hỏi chúng tôi xảy ra việc gì, nhưng câu trả lời chắc chỉ cậu mới rõ thôi. Duy nghe thế thì lặng thinh. Điều gì thế? Là cổ thuật gây nên cơn đau đớn như vậy hay sao? Đó là tác dụng phụ của việc luyện cổ thuật song song với luyện vu sơn thuật hay sao? Các thuật chồng lên nhau, không tương thích cùng nhau, rồi lợi dụng khi các mộc nhân thoát khỏi thân xác mà gây ra cơn đau đó. Như thế cũng có nghĩa là nếu thiếu đi các mộc nhân cổ thuật, đời sống của cậu chẳng thể bình thường được nữa sao? Cậu có thể chết bởi một cơn đau tim bất kỳ khi nào sao? Tôi luyện thuật thái cổ, sử dụng sức mạnh của các hình nhân đã được luyện phép để yểm bùa lên chính bản thân mình. Vào chùa am tôi không dám phạm, nên hình nhân tôi tháo bỏ, để ở bên ngoài lối lên núi. Tôi xin đi lấy ngay. Không cần, chúng không còn ở đó nữa. Các hình nhân đã bị hộ pháp trên am đuổi đi rồi. Có thể đó là nguyên nhân gây ra cơn đau của cậu. Duy nói, vẫn còn các mật chú ở đây, xin hai vị xem thử cho con. Đoạn cậu quay nhìn sang cô Châu ái ngại, như thể muốn cô ta đi chỗ khác. Nhưng cô tiến sĩ vẫn không hiểu. Cô thấy ánh mắt của Duy, vội hỏi, anh cần tôi giúp gì sao? Duy thở dài không đáp. Rồi cậu nói, xin thất lễ. Sau đó cậu lột áo mình ra. Khuôn người của cậu không đến nỗi to lớn đầy đặn lắm, nhưng cũng không tới mức gầy yếu. Các đường cơ đều nổi rõ đẹp như tạc. Cậu từ từ quay lưng lại. Cả sư ông và Diệu Thiện cùng chăm chú nhìn. Châu cũng không nén được tò mò, nên không hề ái ngại gì hết, bèn nhìn theo họ. Trên lưng người thanh niên, một hình xăm cực kỳ kỳ dị được miêu tả một cách không thể nào chân thực hơn được. Một cổ quan tài sắc nét, nắp quan tài hé mở để lộ ra một bàn tay xương xẩu ghê rợn. Châu nhìn thấy hình xăm ấy mà thoáng trùng mình. Cô không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cô biết nó là một trò phù thủy. Người châu Á thường xăm các ký hiệu kỳ lạ như thế này. Đó là biểu tượng cho việc họ kết nối với các thần linh thông qua các mật tự. Cô đã nghiên cứu kỹ vấn đề này từ khi về Việt Nam. Trong nhật ký của ông nội cũng có nói đến điều này. Diệu Thiện chắp tay niệm chú, rồi lần dở bên dưới bàn đá ra một bó hương và bật lửa. Anh châm hương ba cây và cắm xuống ngay dưới chân bàn đá. Bỗng chốc không khí từ từ tụ lại, tạo ra một sự thoáng lạnh ghê rợn. Châu có cảm giác không khí lúc họ ở đó phải hạ đi đến vài độ. Da gà nổi lên khắp thân Duy. Cậu biết có cái gì đó xuất hiện, nhưng không dám quay lại. Cậu biết hai vị kia vẫn đang quan sát lưng cậu. Rồi trong không khí lạnh đó tụ lại thành hình con ma nữ tóc dài, mặc đồ trắng muốt. Đó chính là vong nữ đã xua đuổi đi các mộc nhân. Đó là bản mệnh vong thần gắn trên tấm bài vị của Thiên Phu Nhân. Bái kiến tiên sinh, bái kiến sư phụ. Nó nói, chắp tay về phía hai người. Diệu Thiện lầm rầm cách cảm. Này phu nhân, hãy xem kỹ hoa văn này là của phái tà thuật nào. Nó xuất xứ từ nước Thái Cổ, tôi thật không rành. Diệu Thiện vươn bàn tay phải ra, bàn tay trái lật tràng hạt ở cổ tay lên và bắt đầu lần tràng hạt chậm rãi. Bàn tay vươn ra từ từ chạm vào nắp quan. Diệu Thiện vuốt nhẹ lấy nắp quan ấy, rồi di đi di lại ở mép bên trái của nắp quan. Sau đó anh ta dừng lại tại một vị trí. Nó nằm lệch về bên trái của đốt sóng thứ sáu trên lưng Duy. Sư Tuệ Nhân cũng đồng thời vươn bàn tay ra, đặt lên bên trái cách Diệu Thiện 5 phân và bắt một quyết độn bằng bàn tay còn lại. Ông đặt đầu ngón tay cái vào phía dưới một trong 12 đốt của 4 ngón tay còn lại trên bàn tay. Mỗi đốt ngón này mang một tên gọi được lấy từ thập nhị chi, nên hình thành các quyết ứng với 12 con giáp. Ông bắt một quyết Tý Sửu, Thìn Ngọ Mão, Mão Tỵ Dậu, Tý Mão Sửu, Dậu. Sau đó bàn tay còn lại đang đặt trên lưng Duy viết ra một thư. Thư là tên gọi của cách viết ra không khí, thường được các thầy pháp viết ra trước mặt trong không khí bằng một thanh kiếm trừ tà hoặc một bó hương đang cháy. Các thư luôn bắt đầu bằng tứ tung ngũ hành, tức là 4 đường dọc và 5 đường ngang giao nhau, tạo ra một lớp phên dậu che chắn. Sau đó tới nội dung thần bí được viết trong không khí, được gọi là họa bùa ký. Nội dung được thư trong không khí như thế sẽ khớp với câu thần chú trong miệng người thầy, đồng thời khớp với quyết mà tay còn lại của người thầy bắt lên để tạo ra một hiệu ứng tâm linh. Lúc đó ngay trong miệng sư lẩm nhẩm đọc thần chú, bắt gọi các thế lực ám nhập phải lộ ra, tức là phép trục tà. Và sư thư ngay lên trên lưng Duy một chữ nhập. Thật kỳ lạ, có một lớp màu đen nổi lên liền ngay sau đó ở bên dưới bàn tay của sư chừng 15 phân, thẳng hướng xuống dưới nơi đặt bàn tay của Diệu Thiện. Lớp màu đen đó nổi lên dần rõ chữ, thành một hàng chữ Thái Cổ. Trừ cô Châu ra, cả Diệu Thiện và sư ông đều nhìn thấy rõ, nhưng họ không dịch được hàng chữ Thái Cổ đó. Chỉ duy nhất vong ma Thiên Phu Nhân nhìn là biết được một câu thần chú ám nhập của Sư Khô Thay. Phía sau câu thần chú, các chữ mật tự được tách rời dần, lộ thành 3 chữ: Hình, Mê Tâm, Chi. Thứ thuật này kỳ lạ, nằm ngoài tầm biết của họ. Hình xăm và mật chú cũng chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Tuy nhiên sư ông nhìn ra được kết ấn mà nói: Loại hình thuật này tôi chưa biết, nhưng như thấy trên cổ tự này thì nó còn dẫn tới một vài cá thể khác cùng nhiễm thuật nữa. Trong thư sách gọi đây là kết ấn liên hoàn. Còn cụ thể sự liên hoàn ra sao thì phải để cậu đây nói ra. Tại sao cậu lại luyện thứ bùa này thế? Nếu không nói ra chân tướng, chúng tôi không thể giúp cậu điều trị được. Diệu Thiện trầm ngâm. Đây không phải là sự kết ấn có từ bên ngoài, mà là sự kết ấn do hành giả tự tâm tu học mà khắc họa lên cơ thể mình. Cậu là người có căn số, không bằng phương tiện này cũng bằng cách thức khác để tìm học cho được những huyền thuật. Nhưng phương Nam có rất nhiều huyền thuật, thuật nào cũng hay lạ. Tại sao không học mà lại tìm thứ huyền thuật của ngoại quốc? Nó có phải là thứ học thuật chính tông hay không? Hay chỉ là phép quỷ mị, rồi ăn dần lấy sức mạnh của hành giả mà nuôi về linh lực tế thần của nó? Nếu không cẩn thận, hành giả có thể bị biến thành vật tế thần tự thân đó. Tôi cũng suýt bị như thế, mai có người trên giúp sức mà thoát được. Bóng ma đi bên cạnh Diệu Thiện nghe nói như thế thì khí liền biến đổi, lấy làm không vui, bèn bỏ đi tan vào trong bài vị, không nghe tiếp cuộc chuyện nữa. Kết ấn liên hoàn là phép kết ấn lên nhiều cá thể để chúng cùng được chia sẻ nguồn năng lượng này. Các cu man cổ thuật và các con búp bê trong điện thần Sokothai dùng phép kết ấn liên hoàn này mà có thể tương thông với nhau thông qua trung gian là con Vương Mộc Nhân, khiến cho tất cả bọn chúng đều có thể cùng Vương Mộc Nhân xuất hiện trong điện thần và thuận tiện di chuyển đi lại nhanh chóng. Tế thần tự thân. Việc tế thần nói ở đây không như lễ tế bình thường, tức là nghi thức mà các thầy pháp sử dụng bùa thuật và lễ kêu cầu để kêu gọi các đấng linh lực siêu nhiên ở bên kia thế giới giúp sức cho. Và để được như thế thì cần có sự cúng tế. Nếu gọi tới thần giúp thì gọi là tế thần, nếu gọi tới âm binh giúp thì gọi là cúng âm binh. Còn đối với việc tế thần tự thân thì mang ý nghĩa khác hẳn. Người hành giả sử dụng chính thân thể của mình để tế, thay vì sử dụng các vật phẩm bên ngoài mà tế, tức là dùng cơ thể mình, máu thịt mình làm thức tế thần linh hoặc là âm binh. Tuy nhiên có một số tông giáo hoặc một số dị giáo thờ các vị thần kỳ lạ, thì các huyền thuật từ thần linh ban phát ra sẽ tự đi tìm người thừa hưởng của nó và bằng sự cách cảm đặc biệt trao cho người có quyền năng sử dụng và được dùng cho việc khiến tế. Trên thực tế, đây không phải là thỏa thuận của hành giả hướng tới thần linh, mà là hành giả bị thần linh lôi cuốn vào việc khiến tế. Từ đó thần linh hút dần lấy sức mạnh và thân xác huyền nhân của hành giả. Duy gạt đi, mặc lại áo, quay người lại nói với Diệu Thiện cùng Sư Tuệ Nhân. Con rất cảm kích lòng quan tâm của hai vị, nhưng con biết rất rõ về đạo mà con thờ, về thần mà con theo. Con cũng đạt được những ý nguyện riêng nhất định từ vị thần ấy, nên cũng không tiện nói ra lời nghi ngờ. Nếu nói ra thì đó là thể hiện sự không tôn kính. Các vị đều là đấng bề trên, chắc là hiểu chỗ đó cho con. Con thoạt tiên không biết do đâu mà phát cơn đau tim. Khi phát cơn thì hai vị bình thường như không, cho nên con muốn hỏi nguyên nhân do đâu mà thôi. Nếu các vị nói là do các chú thuật mà con học, thì con chỉ biết được như thế là đủ. Chỉ biết nguyên nhân, không cần điều trị. Sư và Diệu Thiện nhìn nhau ái ngại. Cậu ta biết rõ việc nguy hiểm có thể tới, nhưng lại không muốn điều trị. Thứ lợi ích của thuật tà huyền mang lại thì nhiều lắm nên cũng khó nói. Nhưng mạo hiểm cả tính mạng thì chắc phải có nguồn cơn lớn. Hai người thấy ý cậu như thế thì cũng không nói gì thêm. Duy nói, ban nãy trong cơn mộng mị, con có mơ thấy vợ con. Điều đó có nghĩa gì không? À, anh còn trẻ thế mà có vợ rồi hả? Duy không đáp, hướng mắt nhìn sư chờ trả lời. Việc dẫn mộng không phải là việc hiếm gặp. Hầu hết các việc lớn đến với người có căn đều có dẫn mộng hoặc nhập cảnh. Nhưng dẫn mộng, trong khi cậu ta bị ảnh hưởng bởi linh lực, thì mộng đó chắc là có liên quan. Vợ của cậu có được kết ấn liên hoàn trong mật chú tự này không? và hiện tại cô ấy thế nào? Giấc mơ đó ra sao? Duy nghe thế thì giật mình. Vợ của anh được kết ấn liên hoàn thông qua các mộc nhân cổ thuật. Các con chi mộc nhân, ấn mộc nhân đều có được khắc trên cả người cô ấy và cả anh thông qua chú liên hoàn mộc thuật của Vương Mộc Nhân. Tú cũng có kết ấn liên hoàn này thông qua chi mộc nhân vào bàn tay trái cổ thuật. Các vị thầy này rõ ràng là biết việc và nhìn ra kết ấn liên hoàn trong hình xăm quan tại sau lưng anh. Còn về sự cảm ứng thì thật là lạ. Trong giấc mơ, Hân đã chết. Tình trạng của Hân lúc này ra sao chứ? Duy đứng phắt dậy khỏi bàn đá, cùng nhìn ba người nói: Xin thứ lỗi, con chẳng thể lên Ly Sơn tiếp được nữa. Con có công chuyện cần phải đi ngay bây giờ. Cô Châu giật mình: Anh có việc gì mà gấp vậy? Nếu không có anh hướng đạo, làm sao chúng tôi có thể lên núi đây? Diệu Thiện vội lên tiếng: Cậu mới tỉnh lại hay còn đang mệt? Nếu có việc gì á, thì để sáng mai hãy đi có hơn hay không? Duy không nói gì hết, quay người vào trong hang để lấy túi, rồi quyết tâm xuống núi ngay vào lúc trời tối như thế này. Cậu cảm thấy bất an lắm. Cậu muốn quay trở về nhà ngay lập tức lúc này. Lúc quay ngang trở ra đi qua bàn đá, ba người vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn theo cậu, chưa hiểu ra thế nào. Duy nói: Vợ tôi đang bệnh nặng ở nhà, mơ thế này rất là xấu, tôi phải kịp trở về. Nếu chỉ là giấc mơ hoang đường thì thu xếp xong công việc tôi sẽ quay lại. Còn nếu như vợ tôi đã chết, tôi cũng không lên Ly Sơn làm gì nữa. Rồi cậu quay sang cô Châu, nói tiếp với cô: Có người bạn đi cùng với tôi là đạo sĩ Định Phúc. Ông ấy cũng là huyền nhân và lại là người làm phong thủy giỏi lắm. Tôi xuống chân núi giao lá bùa mua kim lại cho ông ấy. Trong trường hợp tôi không quay trở lại nữa thì có mấy làm hướng đạo thay tôi. Nói xong thì vội đi ngay. Duy đi rồi, Châu hỏi: Việc mộng như thế có thật không thưa sư? Vợ anh ta không hề gì chứ? Bùa mô kim chọn người, chứ không phải ai thích cũng mang được. Nếu nó đi theo cậu ấy lên trên này rồi thì không sang tay dễ như thế. Việc mộng cảnh cũng không sai đâu, vì mộng cảnh đó hình thành bởi mật chú trên lưng cậu ta phát ra, chứ không phải giấc chiêm bao bình thường. Vợ chồng lại vốn có quan hệ tương thông từ kiếp trước, cho nên có sự cảm ứng đặc biệt, chỉ sao mẹ con mà thôi. Đối với môi trường huyền nhân lại có cảm ứng đặc biệt hơn người bình thường nữa. Do đó mà người có linh tính mới thường hay nằm mộng hơn người khác, và mộng thường là đúng. Huyền nhân bậc cao cũng không lấy vợ để tránh dạng tương thông tính linh này, gây lầm lẫn trong phán đoán hoặc phân tán tư tưởng trong tu hành. Tôi e là anh ta mơ xấu. Còn nếu người vợ cũng nằm trong liên kết mật chú, thì có khi tới giờ này vợ anh ta cũng mất rồi. Diệu Thiện và Châu nghe thế thì cùng rùng mình. Họ đều chưa biết việc vợ cậu Duy bị bệnh và sắp hấp hối. Đặc biệt là Châu, cô nghĩ anh ta trẻ như thế thì vợ cũng trẻ, làm gì có chuyện mà một giấc mơ lại biết là sắp mất được, lại lo tới nỗi trong đêm bỏ từ trên đỉnh núi xuống đi về nhà. Nếu đúng là có việc kỳ dị như vậy thì không cần nghiên cứu lại về hiện tượng thông linh này kỹ hơn. Còn nếu không có việc đó thì nhà sư là người đức cao như thế này mà lại có thể phát ngôn ra một điều hết sức tùy tiện rồi. Thưa Thái Sư Phụ, nói về cách cảm tương thông, chắc có lẽ Thánh Cô Kinh Tâm thích ở chơi nơi này nên mới làm cho lung lạc. Thái sư phụ liền nghĩ sang năm thầy con mới mất. Chứ nếu thật sang năm thì ai đã đi báo từ bây giờ? Khi con đi thì thầy đã yếu nhiều, rồi làm sao mà cử tới sang năm được. Lúc trước khi tới Xuyên Vân, các sư huynh đã căn dặn trong tháng nên về ngay để tránh có việc rủi ro không kịp gặp mặt. Nay đã gần hết tháng rồi, con muốn nán lại thêm một ngày để nghe cho xong nốt câu chuyện Ly Sơn. Nhưng bây giờ cậu Duy lại bỏ đi rồi, con cũng nên chóng về chùa kẻo trễ việc. Xin phép thái sư phụ cho con ngày mai lên đường. Đành phải như thế thôi. Thiếu người thì cũng không thể thành việc được. Cô Châu à, trước mắt cô hãy xuống dưới chân núi đi. Cô đã có chỗ nghỉ ngơi rồi, vậy thì hãy liên hệ chuẩn bị sẵn các đồ dùng đã được kê ra ban nãy, để sẵn ở đó. Tới khi nào họ quay trở lại thì mọi người cùng lên đây gặp. Tôi sẽ có vài điều dặn cuối. Nhà sư nghĩ anh ta có quay lại nữa hay không? Sẽ quay lại. Đó sẽ là người phá ra việc trên Ly Sơn. Điều đó đã được ấn chứng rồi. Ngay khi cậu ta bước lên đây, tôi đã thấy được việc đó. Nhà sư còn nói bọn họ, ngoài anh ta ra thì còn người nào nữa sao? Ai vậy? Tôi cũng không biết là ai, nhưng sẽ còn một người khác nữa cùng đi với cô và cậu Duy. Đó cũng là việc đã được ấn rồi. Diệu Thiện chợt sực nhớ ra, thái sư phụ nói con đại bàng đó sao? Nhà sư gật đầu. Cô muốn xin nghỉ việc sao? Tùng tay chủ sàn nhảy đặt ly rượu xuống dưới bàn, hướng mắt lên nhìn Diễm, rồi đảo mắt nhìn sang Tú, người đàn ông đang khép nép ngồi bên cạnh cô ta. Hắn phẩy tay ra hiệu cho đứa đàn em đóng cửa lại, để âm nhạc chói tai từ những chiếc loa công suất lớn bên ngoài không lọt vào căn phòng cách âm nữa. Căn phòng trở về trạng thái yên lặng. Cô nghiêm túc đó chứ? Hắn nói, gõ gõ ngón tay trỏ đeo một cái nhẫn ngọc chạm khắc mặt đầu lâu to tổ bốn, lên trên mớ giấy tờ và hình ảnh chụp siêu âm thai trên mặt bằng kính. Cô biết mang thai khi đang làm việc là cô đã vi phạm hợp đồng lao động hay không? Diễm cúi mặt khẽ gật đầu. Tùng ôm tồn nói tiếp. Cô trót sai lầm, không sao cả, có thể khắc phục mà. Chúng tôi đều quý cô nên bỏ qua cho cô việc mang thai được, không truy cứu. Cô nói xin nghỉ để đi lo việc cái thai, tôi cho cô thời gian nghỉ. Cho cô nghỉ hẳn 2 tháng để mà tịnh dưỡng. Mà bây giờ cô không lo xong, lại quay lại đây mang mớ giấy lộn này tới đây làm gì? Cô không thương lấy tôi sao? Rồi hắn đột nhiên gạt tay một cái, các giấy tờ khám thai và siêu âm bay lả tả xuống dưới đất. Tú và Diễm vẫn ngồi im. Thai có thể bỏ mà, còn công việc thì làm sao bỏ được, có phải không? Diễm khẽ khàng gật đầu, mặt hơi cúi, không dám nhìn thẳng vào mặt tay anh chị. Cô nín lặng không dám nói câu nào hết, thở còn không dám nè. Không thấy có ai lên tiếng phân bua gì, tay chủ sàn lại nói. Cô cần thời gian suy nghĩ thêm hay không? Tú ngồi bên cạnh Diễm, hắn biết tình hình đã khó khăn. Hắn nói. Thưa anh, tôi yêu em Diễm thật. Đứa con này chúng tôi thật lòng không muốn bỏ. mong anh làm phúc cho. Tùng liếc xéo mắt nhìn Tú, cảm thấy ngứa mắt với cái thằng này. Cái thằng tay chơi nửa mùa chết tiệt chui ở đâu ra, làm cho con hàng đẹp nhất công ty của hắn ởn cái bụng lên. Rồi bây giờ lôi nhau tới đây xin xỏ sao? Tao còn chưa hỏi đến mày. Giọng hắn đột ngột cao lên, vang như sấm, khiến cho Diễm co trúng cả người. Tú nín thinh không đáp trả. Tùng lại chợt dịu giọng xuống, nhìn Tú rồi nói: anh bạn à, dám nhận trách nhiệm tất nhiên là việc tốt, nhưng công việc là công việc. Tôi rất thương cảm cho anh bạn và yêu quý em Diễm không để đâu cho hết. Nhưng mà em ấy nghĩ rồi, ai thay? Chứ hợp đồng lao động đã có, thời gian vẫn còn. Chúng tôi là doanh nghiệp, là làm ăn. Ai đã có việc người đó làm. Bây giờ em ấy nghĩ, bao nhiêu người cũng bị ảnh hưởng theo. Bộ máy hoạt động không trơn, thì tiền đâu ra để chúng tôi đóng thuế cho nhà nước? Anh thấy có phải không? Hai người im lặng. Hắn tiếp tục rót rượu ra, lại lề rề nói: hợp đồng có ghi rõ rồi, 70 triệu tiền đền trong đó, đã bao gồm tổn thất cho doanh nghiệp chúng tôi, chi phí cơ hội của chúng tôi, tiền đền hợp đồng do tự nghỉ việc, do mang thai vi phạm điều khoản hợp đồng. Tôi hỏi hai người có tiền không? Hai người bảo không. Không có tiền thì đến xin nghỉ làm gì? Xin tôi thương. Thế tôi thương hai người thì ai thương tôi? Hả? Tùng quăng cả chai rượu vào bờ tường. Chai rượu vỡ tan tành, văng mảnh ra tứ tán. Diễm giật nảy mình, rồi bật lên khóc. Hai tay bưng lấy mặt. Tú vội ôm lấy cô cho đỡ sợ. Tùng đứng bật dậy khỏi ghế, trỏ thẳng tay vào mặt Tú. Mày biến ngay khỏi cái thành phố này cho tao. Từ nay nếu còn đến gặp con Diễm một lần nào nữa, mà để tao biết được, thì tao chặt chân mày. Còn con Diễm, mai tao đưa mày đi bệnh viện phá thai. Anh ơi, anh thương với, thai lớn trâu cọc có phá được. Tùng thở dài. Hắn ngồi lại xuống ghế, hút thuốc, mất một lúc lâu mới nói: vậy thì thế này đi, cho mày nghỉ tiếp tới khi sinh con, sau đi làm lại rồi tính toán trừ dần chi phí sau. Sau này mày sinh con xong thì cho phép thằng bồ mày. Hắn nhìn sang Tú: đón đứa con đi đâu thì đi, còn nếu không đón thì bước đầu tùy mày. Hết 4 năm nữa hết hạn hợp đồng của mày, cho mày đi đón về mà nuôi. Lúc đó việc của mày tao không quản nữa. Tao xử như vậy là quá nhân đạo rồi. Chúng mày thấy như thế nào? Tú im lặng không đáp. Nếu bây giờ không đồng ý, chắc chắn sẽ bị bọn này xử. Bọn chủ quản ở vũ trường rất ngại cho nhân viên dính vào tình ái. Mà lỡ nếu có yêu sâu đậm, bọn nó sẽ xử thằng người yêu sao cho không bao giờ dám bén mảng tới gặp gái của bọn nó nữa. Còn nếu cứ si tình nhất quyết không buông, có khi chúng nó đánh chết hoặc cho tàn phế luôn cũng có. Đối với bọn nhân viên bình thường chắc cũng không đến mức như thế, nhưng Diễm chắc chắn là con gà mái đẻ ra vàng cho bọn nó, được nhiều anh đại gia bao nuôi nên bọn nó phải giữ. Làm sao bây giờ? Tú rất muốn xé xác cái thằng quản lý này ra ngay lập tức. Nhưng hắn biết nếu làm như thế thì không chỉ hắn, mà cả thằng Hà đang chờ bên ngoài kia, không thằng nào sống nổi mà ra khỏi đây được. Năm thằng trong căn phòng này, dưới lớp áo vest kia, chắc chắn đều có dao hay súng. Diễm hình như biết được trong đầu Tú đang nghĩ tới những chuyện chết chóc. Cô nắm lấy tay Tú, rồi nhìn tay quản lý, gạt nước mắt nói: Anh Tùng à, em hiểu rồi. Vậy xin anh cho em sinh con ra, cho để cho bố nó nuôi. Em sinh con xong thì quay lại làm việc. Tài quản lý ngã người ra ghế, gật đầu hài lòng. Nên vậy cô Diễm à. Thử cô mua việc vào người, chứ bọn anh ở đây đâu có ai làm khó cô bao giờ. Mà vài ba năm cũng chẳng đáng là bao. Con gái có thì, bọn anh đâu có giữ cô mãi được. Ở trên còn xếp tổng, rồi bao nhiêu ông lớn trông coi. Anh mà thương cô đó, lúc các ông lớn hỏi, anh không biết phải nói như thế nào cho phải. Cô cũng hiểu cho các anh nha. Diễm cúi đầu. Dạ, em xin cảm ơn anh. Anh cho em ở nốt với bạn em tối nay, sáng mai em về sớm đi bệnh viện. Tùng gật đầu hài lòng. Cả hai đứa đứng dậy, nhặt nhạnh lại giấy tờ vương vãi dưới đất, rồi lủi thủi đi ra ngoài. Chúng đi xa khỏi phòng quản lý, rồi vẫn cẩn thận ngoái lại xem có ai đi theo hay không. Tới lúc đi xuống cầu thang thông thì Hà đi lên. Nó đội mũ sụp che kín nửa mặt, nhanh chóng nhập bọn. Cả ba nhanh chóng đi thoát ra ngoài cửa vũ trường. Ra đến ngoài rồi, Hà hỏi: tình hình thế nào Tú? Có êm hay không? Tú lắc đầu buồn bã. Bọn này làm gì có tình cảm đâu. Tao biết không được nhưng mà cố. Bây giờ chúng nó đòi 70 triệu mới được, còn không thì xin xỏ mất công. Tao đi làm nhà nước bao năm hồi giờ, để được có 15 triệu. Mày có cách nào xoay thêm tiền hay không? Ê, tao còn chẳng có xu nào. Diễm để riêng được hơn 10 triệu, còn thiếu nhiều lắm. Bây giờ lên Ly Sơn mà Thuận thì mới có tiền. Dù gì em cũng quyết sinh đứa con ra rồi, các anh cứ làm việc đi. Em ở đây sinh con xong á, thì coi có chỗ nào em gửi tạm. Chừng nào các anh về thì tới chuộc em ra cho mình tính, thế có được không? Chắc phải nên vậy, chứ tao thấy chơi găng với bọn này không ổn rồi. Tú cũng gật đầu, rõ ràng là như thế. Kế hoạch ban đầu nó gọi thằng Hà đi cùng là nghĩ sẽ chơi theo kiểu phủ đầu, cứ đè thằng chủ ra mà đập, rồi uy hiếp cho bọn nó phải nhúng. Nhưng khi đến nơi thì Tú thấy ngợp hoàn toàn. Không phải ai thích cũng làm giang hồ được. Bọn này xã hội đen chuẩn bài rồi, chỉ cần hơi ho he là bọn nó xiên chết ngay tức thì. Nên cách đó hai thằng đã loại luôn ra khỏi đầu. Bây giờ thương lượng cũng không xong, vào thế bí, chẳng biết làm cách nào khác. Thật ra việc cũng chẳng đến nỗi nào. Nếu cứ như lời thằng quản lý đó nói thì cũng xong. Đi Ly Sơn về, chẳng lẽ không kiếm được vài ba món đồ cổ mà gom cho đủ tiền hay sao? Nếu như hồi trước thì nó đồng ý ngay. Chỉ là bây giờ mọi sự đã khác rồi. Đối với nó, vai trò của Diễm cũng đã khác. Nó đã tỏ tình với Diễm, giờ đây Diễm đã là người yêu của nó. Nó không muốn Diễm phải tiếp tục đi hầu hạ mấy thằng đó nữa. Đó là vấn đề thuộc về tư cách của nó. Chưa kể cho còn đứa con. Khi đứa con ra đời, nó không muốn Diễm vấy bẩn thêm dù chỉ một lần. Tao nhớ ông già quá mày. Ông già mà còn á, thì bây giờ chắc biết phải làm sao. Thôi, đêm nay tao cứ nghỉ ngơi đi. Mai tao với mày về thăm trại Phượng Hoàng, cho vòng về Ly Sơn khẩn trương tiến hành. Cứ vậy mà làm, sớm chừng nào thì con Diễm đỡ khổ chừng đó, chứ cũng đâu còn cách nào đâu. Diễm bước trước cứ vò đi vò lại hai bàn tay của mình, các ngón tay hết đan vào nhau rồi lại co bóp vặn vẹo một cách khó chịu, mãi cho tới khi Hà nắm chặt lấy đôi tay cô mới chịu yên. Đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen bóng dừng lại sát bên lề đường. ngay trước chỗ ba người đang đi tới. Bọn họ nhìn thoáng qua chiếc xe, rồi toan định đi qua, thì cửa xe mở ra. Có một người từ trên xe bước xuống trước bọn họ. Phải đám con nhà thầy Phát đó không? Họ xăm xôi nhìn lại người đó, mặt vết đen, cái đầu trọc lóc, có một hình xăm đen xăm lên cả trên đầu. Khuôn mặt vuông vức trông dữ dằn và cao to. Trên cổ người đó có đeo một sợi vàng to đùng. Mặt vàng hình vuông, lủng lẳng ra bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng trong vét. Hóa ra đó là một người khách hay thường qua lại với trại Phượng Hoàng. Người này từng nhận ân của thầy Phát ngày xưa lúc mới ra tù, nên từ đó cứ nhớ mãi. Về sau người này tụ tập đám bạn tù đi làm ăn, cũng có của, có thanh thế, nên thường về quyên tiền cho trại. Thầy Phát dùng tiền đó mà lo cho đám con nít trong trại, cùng với tiền của các nhà hảo tâm khác mới tạm đủ chi dùng. Hồi đám tang thầy, có thấy hai cậu chịu tang này, các cậu có để ý tôi chăng? Hà và Tú cùng nhìn người đàn ông. Tú nhớ không ra thật, vì suốt mấy ngày về chịu tang, nó đều ru rú trong linh đường không ra. Còn Hà nhìn hồi lâu thì nhận ra ông ta bởi vẻ bề ngoài đặc biệt của ông. Người đàn ông hỏi han các việc, rồi hỏi bọn họ đi đâu, có tiện thì ghé qua chỗ ông chơi cho biết. Kể từ hồi thầy Phát mất, ông cũng không về lại trại đó, tiền thì vẫn gửi về đều như xưa tới giờ. Chúng cháu còn việc lo chưa xong nên không tiện ghé chơi, có dịp khác mời chú về trại thắp hương cho cha nuôi chúng cháu cho mình gặp. Vậy thì vào quán của tôi làm vài ly rồi đi, tôi cũng đang định tới đó, quán ngay đây rồi. Tới rồi ông ta chỉ tay vào vũ trường ngay đường sau bọn họ. Cả bọn cùng há hốc mồm kinh ngạc. Quán ông ta chỉ chính là nơi mà bọn họ vừa mới đi ra khỏi. Thế là việc này xong nha. Người đàn ông đầu trọc nói, dụi đầu điếu xì gà xuống dưới gạt tàn ở bàn kính. Tùng cùng đám đàn em vân dạ rối rít, ánh mắt nhìn Diễm cũng khác đi hoàn toàn. Chúng nó không thể tin nổi Diễm lại quen được với anh Nhất Giao, một trong các ông chủ ngầm có cổ phần thượng hạng trong vũ trường. Việc này thật khó mà tin được. Nếu có quen biết như thế mà suốt bao nhiêu năm qua nó lại phải làm nhân viên ở đây sao? Dạ thưa anh Nhất, thật sự là em không có biết. Ông đầu trọc gạt đi. Không hề gì. Tiền chuộc thân bao nhiêu cậu cứ kê ra đó rồi gửi kế toán của tôi. Tiền đưa đi đâu, rồi hóa đơn như thế nào, còn trình bày với các trùm, tôi trả cho. Dạ không ạ. Tiền nào cũng là tiền của anh. Mấy cái việc này bọn em xử lý được, anh Nhất nói một tiếng là được mà. Thế còn gì nữa không? Dạ cũng không ạ. Thế ra ngoài đi, gọi hai cậu ngoài kia vào đây. Tùng cúi đầu chào, rồi cùng đám đàn em đi ra ngoài. Ra tới nơi thì thấy Tú và Hà vẫn khép nép ở cửa phòng. Tùng bước lại bổ vai Tú, tay chìa ra nói. Cũng là việc làm ăn cả thôi, ai cũng phải giữ miếng mà. Đều là hiểu lầm cho nên bỏ qua người anh em nha. Tú gật đầu cảm ơn rồi bắt tay Tùng. Sau đó bọn họ trút xuống dưới hết. Hai đứa mừng quá, vào trong phòng ngay. Thế gọi là việc vướng cả đời bao đêm mất ngủ, chỉ trong khoảnh khắc tình cờ vượt qua. Chỉ mừng quá không biết nói lời nào, chỉ biết khóc thôi, rồi quỳ cả xuống mà lại ông chủ đầu trọc. Ân này đúng là sinh ra cháu lần thứ hai. Ông Nhất chỉ cười khùng khục. Ông bảo Diễm đứng dậy rồi nói, phúc đức của ông già nhà cô để lại cho cô, chứ tôi có làm gì đâu. Rồi ông hỏi về công việc của mấy đứa định làm gì, đi đâu. Chúng nó cũng không nói lộ ra việc gì cả, chỉ bảo muốn về trại thăm nom đứa em còn ở đó, rồi sau đó đi định cư nơi khác. Ông chú hỏi con em mấy tuổi, rồi hỏi mấy đứa có việc gì làm chưa, mà phải đi đâu. Bọn chúng đều thật thà đáp là đã có công việc định làm cả. Còn con em thì đang nhỏ, nhưng mà bị tâm thần, nên cũng không học hành gì. Ông chú nghe xong thì nhớ ra, ông có biết con bé đó. Nó là con bé bị tâm thần ở trong trại. Hồi đi đám ma, ông đã để ý thấy nó rồi. Rồi đột nhiên ông đâm chiêu, đưa tay lên bóp bóp cái đầu trọc lóc, châm lại điếu xì gà dở, rồi hỏi tôi: con nhỏ bị bệnh, chắc là không có yêu đương gì chứ hả? Dạ không có. Nó nói còn không nổi mà yêu đương gì ai chú? Thế thì lạ hả? Hồi trước vô trại, tôi gặp nó lén lút với cậu Lân một lần. Tôi thấy nó nhỏ quá cũng lấy làm lạ. Lén lút sao? Anh Lân hả? Tôi đặt cái ly rượu xuống bàn chậm rãi, nghe cạch một tiếng to và đanh, làm cho Diễm ngồi bên cạnh giật bắn cả mình. Ông chú gật đầu rồi nói: đúng đó, tôi vô tình nhìn thấy lúc đi ra đằng sau thôi. Lúc đó mọi người ở trước hết. Tôi cũng thấy lạ do con bé còn nhỏ quá, mà cậu Lân thì lớn tuổi rồi. Lúc sau tôi có hỏi thì người ta bảo con nhỏ bị tâm thần, còn cậu Lân thì thương nó nên chăm riêng cho nó. Nay cậu nói em cậu bị tâm thần, tôi mới nhớ ra đúng là con bé đó. Mà hình như cũng không giống chăm nom cho lắm. Do hôm tôi bắt gặp thì giống như giống như trai gái hơn. Mà lúc đó ông Phát cũng mất rồi, tôi chẳng biết nói với ai nên là thôi. Tú bật dậy khỏi ghế, cố giữ bình tĩnh mà nói: dạ cảm ơn chú chuyện hôm nay. Thằng Tú nợ chú một mạng, cháu nhất định sẽ quay lại trả ơn chú. Vậy xin phép chú, cháu có chuyện phải đi rồi. Mọi người còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì, hắn đã vơ cái áo khoác rồi bước ra. Diễm hét lên: chờ em với, nghe em nói đã. Hai tay Tú ông không nghe thấy gì. Chỉ một tích tắc, hắn đã mất hút sau cánh cửa cách âm. Thứ âm thanh chối tai của sàn nhảy dội vào trong phòng trong thoáng chốc, rồi vụt câm bặt sau khi cánh cửa đóng sầm lại. Niềm vui đột ngột đêm qua chỉ trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng thay thế bằng một nỗi lo ngập tràn trong lòng cô. Tú đã biết hết việc của cái Linh. Trong đêm họ lập tức đón tàu đi về trại Phượng Hoàng. Và giờ đây thì đã về ở trong trại. Cả đêm qua ở trên tàu không có ai ngủ được. Diễm sợ hắn về tới nhà thì làm loạn lên, rồi đánh đập những người ở trại để tra hỏi, làm cho mọi chuyện bung bét hết ra. Nên cô buộc lòng phải kể tất cả cho hắn nghe, rồi tìm cách lựa lời an ủi hắn. Hắn cũng đã yên lòng và nói là chỉ về nói chuyện rồi đưa con bé đi, nên cô nghĩ thế là ổn. Nhưng giờ đây, khi mà cô và Hà đợi bên ngoài cửa, còn hắn đã vào trong phòng nói chuyện với Lân cả 10 phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy ra, cô lại cảm thấy hối hận vô cùng. Tú là đứa dám giết người, đó là điều khỏi phải bàn cãi. Khi máu của hắn nóng lên thì khó kiểm soát lắm. Nếu trong một phút mất kiểm soát, hắn giết anh Lân, thì chắc chắn hắn phải đi tù, chứ không thoát đi đâu được. Và thế là hết đời. Niềm hy vọng duy nhất của Diễm là ở việc anh Lân vốn là người hiền lành và tháo vát. Chắc anh ta sẽ biết cách gì đó để khiến cho hắn không thể làm liều. anh ta có thể quỳ xuống hoặc van xin chẳng hạn. Hay xấu nhất là để hắn đâm một nhát, đừng chống cự gì hết, còn sống là được. Sẽ không có chuyện gì đó chứ? Diễm quay sang hỏi Hà. Hà lắc đầu một cách thờ ơ. Hà lại nghĩ khác cô. Ở bên ngoài này, Diễm đã xin Hà nếu có bất kỳ tiếng lạ nào trong phòng thì phải lập tức vào căn ngăn ngay. Nhưng Hà có vẻ không để tâm điều đó lắm. Thằng Tú có một con dao trong người, và nó có đánh lộn cho vui bao giờ đâu mà phải căng. Nó cũng không bao giờ đâm hù dọa, mà đã xuất dao là chí tử. Nói chung Hà biết rõ, nếu như trong phòng có tiếng động thật, thì khi chúng nó đẩy cửa xông vào, chắc người cũng đã chết rồi. Đến 10 phút rồi mà vẫn chưa có chuyện gì, thì chắc sẽ ổn. Diễm rưng rưng nước mắt. Sao cái số nó khổ? Thôi thì đi cho rồi. Hà nhún vai lắc đầu. Trong căn phòng đơn giản của người anh cả, hai ly nước trà đã lạnh tanh, chẳng ai nhấp môi ngụm nào. Tú để im cho anh ta ngồi yên suy nghĩ. 10 phút rồi anh ta vẫn chưa mở miệng. Hắn cứ nghĩ Lân phải sợ hãi lắm, phải gào khóc lắm, phải van xin. Nhưng rồi anh ta chỉ ngồi im thôi. Mắt anh ta nhìn chăm chăm vào ly trà đã lạnh. Cậu định giết anh sao? Phải. Mãi rồi anh ta mới lên tiếng. Tú cũng đáp một tiếng, rồi không nói gì thêm. Hắn rút con dao quân dụng ra, đặt lên trên bàn, như một lời khẳng định cho câu trả lời. Lân không hề khiếp đảm gì. Anh ta đẩy gọng kính, rồi nói. Ta cùng lớn lên với nhau bao nhiêu năm rồi, chắc cậu thất vọng hả? Đến chính Tú cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Lân và của chính hắn nữa. Trong lòng hắn không cảm thấy sôi sục hận thù như khi ở trên tàu. Lúc ở trên tàu, hắn tưởng tượng đến 100 lần cảnh hắn sọc vào trong phòng và xiên chết Lân như xiên một con lợn. Nhưng khi đặt chân vào cửa trại thì khác. Hắn điềm đạm lại. Hắn biết chỉ cần hắn giết đi người này, các thứ cảm xúc sinh ra trong việc giết đi người này không còn quan trọng và không còn căn nguyên gì để sinh ra nữa. Do đó mà hắn lại bỗng nhiên trở nên lạnh lùng và không còn nóng nảy. Đây là một sự chuyển hóa. Hắn đã máu lạnh hơn xưa rồi. Đúng vậy. Ngày bọn tôi còn nhỏ toàn đánh nhau, ông già lúc nào cũng bảo bọn tôi phải học theo anh. Anh học hành giỏi giang, biết cư xử, ông già lúc nào cũng tin anh. Bọn tôi thì rất quý và nể anh, lúc nào cũng coi anh như anh trai. Bọn tôi về nhà có ông già và anh đón, đã luôn là như thế. Thế mà bây giờ anh lại hiếp con em tôi. Sao vậy Lân? Lân lại đẩy gọng kính, rồi nói. Không phải là hiếp dâm. Anh thương cái Linh thật. Tú phá lên cười, cay đắng và chua xót. Không biết phải nói gì với thằng đốn mặt này nữa, nên hắn quyết định im lặng để nghe tiếp. Anh đã chăm sóc con bé từng chút một. Khi chú không có nhà, anh thương nó. Nhưng sao nói ra được. Tôi câm mồm đi thằng bệnh quán. Tú không còn giữ được bình tĩnh khi nghe những lời ngụy biện đó nè. Nhưng Lân vẫn nói tiếp. Tú à, anh thấy hạnh phúc lúc ở với con bé. Chắc chú nghĩ anh điên rồi phải không? Đúng là thế thật đó. anh bị bệnh ấu dâm thật. Nhưng anh không làm tổn hại con bé. Anh không biết nói thế nào cho chú hiểu. Nhưng được nâng niu nó, anh cảm thấy hạnh phúc. Không phải là thỏa mãn xác thịt, mà là thỏa mãn khi được bên nó, vui vẻ với nó. Con bé cũng có vẻ vui. Chú có thấy lạ hay không? Anh 40 tuổi rồi, nhưng không kết hôn với ai. Anh chỉ thấy hạnh phúc lúc chăm bọn trẻ nhỏ thôi. Nói sao được chứ? Chú có đang nghe anh nói hay không? Tú hạ cơn giận xuống. Đột nhiên hắn cảm thấy khá kỳ lạ. Hắn muốn nghe nốt xem Lân nói cái gì. Lân lại nói, đôi mắt anh ta lơ đãng và cái nhìn thì trở nên thật bâng quơ. Đúng rồi chú à, anh hạnh phúc khi được chăm nó. Chú có biết không, anh cắt cho nó từng cái móng chân. Anh cứ nghĩ mãi, nếu một ngày chú trở về rồi mang con bé đi, không biết anh sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào. Có lẽ là trong sự cô đơn. Bọn bé gái khác thì sao? Các bé gái khác do các chị hộ lý và do bọn con gái lớn chăm. Anh không đụng vào đứa nào cả. Dù như thế nào, anh cũng chỉ là một thằng bệnh. Con bé nó không biết gì cả, nên nó không tự nguyện. Nó không được quyền chọn. Nên anh có bao biện như thế nào thì cũng vậy. Anh trai à, nếu anh cứ sống mà trong cái trại trẻ này, thì rồi nay mai lại có con bé khác thì sao? Lân gật đầu buồn bã. Tú lại nói, anh biết nãy giờ tôi nghĩ cái gì hay không? Anh có biết thằng Hải là bị ai giết hay không? Lân ngước mắt lên nhìn Tú đầy kinh ngạc, rồi nhìn con dao trên bàn. Lân chợt nhớ ra, cậu Hải bị người ta sát hại bằng dao giả mang ở trong phòng trọ. Công an nói cậu ta hay giao du với dân xã hội đen và bọn buôn người, nên có lẽ là bị xử. Lân lại cúi mặt xuống. Thằng chó lừa bán tôi và thằng Duy sang Trung, tí nữa bọn tôi chết bên đó rồi. Tôi cho là anh không biết nên chẳng hỏi đến anh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi nào anh biết thằng Hải buôn người mà vẫn dẫn bọn tôi cho nó? Anh muốn tôi không bao giờ trở về nữa để thoải mái chơi bời với con em tôi hả? Không phải vậy, anh thật không biết. Lân nói ngay, đôi mắt Lân sáng bừng lên những tia phẫn uất, tới mức anh ta đứng bật dậy khỏi ghế. Tú lập tức cầm lấy cán dao, sợ anh ta giật được, rồi hét lên, ngồi xuống. Lân giật mình ngồi xuống, nhận ra bản thân đã quá kích động. Anh thở điều hòa lại. Anh mà biết thì không đời nào đâu. Anh thương các chú như ông già vậy. Chẳng hiểu tại sao Tú lại tin là Lân nói thật. Dù thế nào thì hắn cũng là một người anh tốt suốt bao nhiêu năm trời. Đó chỉ là một căn bệnh mà thôi, nhưng lại là một căn bệnh về đạo đức, không thể nào tha thứ. Làm sao mà tha thứ được? Dám chơi thằng Tú này thì đều phải chết hết. Không phải ai thích làm xã hội đen là làm được. Không phải ai muốn giết người là giết được. Tôi đâm người không trung tay, anh có biết không? Thời buổi này, giết người thì không trốn được. Thằng Hải là dân xã hội, nên người ta còn rề rà chưa tìm ra. Nhưng chú giết anh thì chắc là phải bị bắt. Thế là phải tha anh sao? Thưa anh, là ngồi tù chung thân hay là tử hình thì em làm được. nhưng để anh sống thì em không làm được. Ừ, không đâu, ý anh không phải vậy. Lân đẩy gọng kính mà nói. Tu à, anh muốn xin một ân huệ, không biết có được không? Anh nói thử, em cho anh đêm nay, anh tính lại các việc trong trại, rồi kê ra giấy sổ, để người sau người ta còn lo cho bọn em út. Sáng ngày mai em đến đây, anh với em nói chuyện nốt, rồi em dẫn anh đi đâu cũng được, chứ ở trong này thì không được, nên ra bờ sông. Tú nghĩ rất lâu rồi gật đầu. Vậy thì viết di chúc đi, hẹn sáng ngày mai gặp. Tối hôm đó bọn nó nghỉ lại phòng, Tú ôm chặt con em mà ngủ. Nó nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sáng ngày mai Lân sẽ không còn ở đây nữa. Đêm nay thằng đó sẽ trốn đi. Không phải là hắn không biết điều đó, tại sao trong giây phút đó hắn lại không ra tay luôn? Tại sao thế? Hắn không thể lý giải nổi chính bản thân mình. Điều chết tiệt gì đang diễn ra vậy? Hắn cảm nhận thấy có một thứ sức mạnh tâm linh vô hình thôi thúc hắn từ khi bước chân vào trong trại. Đó không phải là máu lạnh như hắn từng tưởng lúc chiều, mà đó là mái ấm, là thứ làm cho tim của hắn dịu lại. Sáng ngày hôm sau, trại trẻ chấn động đến kinh hoàng bởi một việc lớn chưa từng thấy. Anh Lân, người phụ trách của trại trẻ mồ côi Phượng Hoàng, đã treo cổ chết trong phòng riêng. Trên bàn của anh là một tập các sổ sách về các công việc của trại, từ các khoản thu chi, điện nước, đồ ăn, y tế. Em nào ra thế nào, em nào cần lưu ý cái gì, ghi rất chi tiết đầy đủ. Đề tên người gửi bên ngoài là chị Hoài Ân, một người chị lớn quản lý bếp núc trong trại. Bên cạnh là một bức thư, các lời chúc dặn dò các em nhỏ, và đều lưu ý các em nên thương em Linh, đứa em không may bị trí tuệ kém phát triển. Bên cạnh đó là một tờ thư tuyệt mệnh. Anh không nói về việc của anh và Linh, anh nói về những suy tư của một đứa trẻ không có gia đình, không có cha mẹ. Anh đi theo thầy Phát từ ngày còn nhỏ và xem thầy như tất cả nguồn sống của anh. Khi thầy mất, anh đã đau khổ, đã dằn vặt và cố gắng chống chịu trong suốt mấy năm qua, cho tới khi những đứa em mà thầy gửi gắm đều đã khôn lớn. Rồi anh đi đến quyết định cuối cùng sau bao nhiêu đêm ngày suy tư. Anh cảm thấy đời sống của anh không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng là một tờ thư riêng, anh để ngay ngắn, đề tên Trịnh Tú, đứa em mà anh thương nhất. Khung ảnh kỷ niệm đặt ngay chính giữa bàn. Trong khung ảnh, anh cười thật rạng rỡ bên cạnh thầy Phát. Đứng xung quanh là các em nhỏ: Duy, Tú, Diễm, Hà, lúc đó đều còn đang nhỏ, và các em nhỏ khác đứng quay quần trong bức hình gia đình. Việc tang lễ được Hà và Tú đứng ra lo liệu. Công việc của trại thì chị Hoài Ân thay anh tiếp tục phụ trách. Những người em trong trại đều chịu tang, thương khóc anh rất nhiều. Thường ngày, trong suốt bao nhiêu năm tháng qua, anh đã luôn là một người anh tốt. Cái chết kỳ lạ của anh làm cho mọi người thực sự không thể hiểu nổi. Từ khi thầy mất tới giờ đã mấy năm rồi, anh sống bình thường và không có một biểu hiện gì. Người ta không tin nổi là trong tâm trạng của anh đã sinh ra trầm cảm u uất tới như vậy. Những người biết sự thật nguyên nhân cái chết của anh chỉ có ba đứa bọn nó mà thôi. chúng nó không hé răng ra với người thứ tư bao giờ. Vì anh đã chọn cái chết để giữ gìn danh phẩm, không phải của cá nhân anh, mà là của trại Phượng Hoàng, của thành quả mà cả đời thầy anh, cha anh đã gây dựng. Anh không muốn những đứa em thơ trong trại sụp đổ đi khi biết anh cả của chúng lại là người như thế. Bọn Tú cũng tôn trọng điều đó, nên chúng cũng không nói ra nữa. Công an kết luận cái chết của anh là của một người trầm cảm và không có dấu hiệu phạm tội nào. Việc đó như thế là yên. Đêm hôm sau trước khi rời đi, Tú ngồi một mình trong phòng. Lúc đó mới có thời gian dở lá thư riêng mà anh viết. Trong thư anh xin lỗi Tú rất nhiều. Anh không muốn hủy hoại cuộc đời nó, nên chọn cách tự sát để nó không phải phạm tội. Anh biết nó sẽ chẳng thể nào bỏ qua được cho anh. Trong thư anh trình bày tình thương của anh dành cho cái Linh, một tình thương sai trái và đáng bị trừng phạt, nhưng là chân thật từ tận đáy lòng. Anh thương con bé là thật, không còn điều gì giả dối trong lá thư của kẻ tự sát. Và cuối cùng trong bức thư, anh nhắc riêng với Tú về Định Phúc. Tên thầy Pháp đó đáng ngờ. Hắn đến trại và làm quen với ông già qua một câu lạc bộ về phong thủy trong thành phố. Sau đó cứ tới đây luôn luôn. Ông già là phù thủy, điều đó mọi người đều biết. Nhưng ông không làm việc phù thủy bao giờ. Thi thoảng ông chỉ đi xem đất cát cho những nhân vật quan trọng liên quan tới trại của mình. Ngoài ra ông không luyện bùa hay làm gì khác. Nhưng kể từ khi tên thầy Pháp đó lui tới, ông đã bắt đầu thực hiện một số nghi thức bùa chú lạ. Tên thầy Pháp hay hỏi ông về Duy và Tú, rồi hỏi dò nhiều thêm để gần gũi hơn với hai đứa. Ngoài ra ông ta không quan tâm tới bất cứ một thành viên nào khác của trại. Điều đó thật là kỳ lạ. Nếu là tình thương, ông ta phải quan tâm tới nhiều đứa hơn. Bọn Duy và Tú đều đã trưởng thành, còn có nhiều đứa nhỏ mà tội nghiệp hơn chúng nhiều. Chỉ trong một thời gian từ khi họ qua lại, ông già đã sinh bệnh. Và người cuối cùng ông già gặp trước khi qua đời cũng là tên thầy Pháp đó. Hắn về dự đám tang, và sau đám tang, anh biết hắn vẫn qua lại thường xuyên với Duy và Tú. Đồng thời hắn không về đây thắp hương cho ông già dù chỉ một lần. Một lần cũng không, kể cả là vào dỗ đầu của ông già. Hắn là bạn tâm giao của ông già, thì điều đó thật là vô lý. Có điều gì mà hắn đặc biệt quan tâm tới hai thằng đến như vậy? Hay hắn gần gũi với thầy cũng chỉ vì hai thằng mà thôi? Hãy nên lưu ý tới hắn. Nếu có sự qua lại sau này, cũng nên lưu ý tới hắn. Và hãy nên nhớ, hắn là người cuối cùng gặp ông già trước khi ông mất. Tú gặp lá thư lại, cho bật lửa đốt cho nó thành tro. Lá thư tan dần ở dưới mồi lửa và tan đi như niềm uất hận của hắn đối với Lân. Hắn không còn giận anh nữa. Hắn đã biết, ít nhất thì trong suốt thời gian qua, anh không làm cho con bé đau đớn. Anh đã tự chịu hình phạt xứng đáng rồi. Sau này hắn bắt Kim, thằng em kết nghĩa của hắn, đưa vào câu chuyện của anh Lân và con em nhỏ, đưa vào trong một cuốn tiểu thuyết, để cho người ta biết là đã từng có một người như thế, chết như thế. Đáng hận hay đáng trách, người ta tự có đánh giá mà thôi. Hắn tới linh đường thắp hương cho ông già lần cuối. Hắn đặt một tấm ảnh cỡ nhỏ của ông già vào trong ví, khóc một trận thật đã đời, rồi ngủ với con em thêm một đêm cuối. Xong xuôi việc tang cho Lân, hắn gọi chị Hoài Ân lại, dặn dò các thứ về bọn em út. Sau đó bắt Diễm ở lại trại để trông con bé Linh, rồi cùng thằng Hà ngay lập tức quay trở lại Ly Sơn. công việc đang còn nhiều, gian nan và nguy hiểm. Hắn còn nhiều thứ phải lo toan, không còn tâm trí nào để nghĩ về những việc đã qua và về những người đã chết. Cho tới giờ phút này, câu chuyện về Ly Sơn mới thực sự bắt đầu. Lời của tác giả. Vậy là đã hết phần 3 của bộ truyện Cát Bụi Thời Gian. Vi Văn là ai? Người sĩ quan Pháp đã bỏ mình trên Ly Sơn là ai? Ông Lý cùng với thầy Tuệ Nhân đã dựa vào những người Pháp để chinh phục Ly Sơn như thế nào vào 60 năm trước? Trên Ly Sơn cất giữ kho tàng gì? Bí mật gì mà khiến cho thầy Tuệ Nhân hết lòng hết sức mong ngóng Duy lên Ly Sơn? Duy sẽ đối mặt ra sao trước cái chết của vợ? Mộc Nhân và Định Phúc có âm mưu gì? Họ định lợi dụng gì từ Duy và sẽ đối xử với cậu ra sao? Với sự trợ giúp của tiến sĩ Châu cùng những người đồng sự, Hà và Kim cùng các quân nhân đồng đội, Luân và đám trai làng, thì liệu Duy và Tú có chinh phục được bí mật trên đỉnh Ly Sơn? Tình Long, con quỷ dữ vẫn ở đó, trên Ly Sơn. Bên cạnh nó là con chuột tinh và vô vàn yêu ma quỷ quái cùng các cạm bẫy. Tình Long vẫn luôn ở đó để gìn giữ các bí mật kinh điển xoay quanh ngôi mộ Trịnh Phong, kẻ được cho là tiền kiếp của cửu tổ Vu Sơn. Vậy trên Ly Sơn có kho tàng gì? Trịnh Phong là ai? Bí mật về Thiên Gia Môn và Vu Sơn là gì? Tinh Long sẽ làm gì để ngăn chặn những kẻ thâm nhập? Diễm, cô gái tội nghiệp cùng với đứa con trong bụng, liệu có chờ được Trịnh Tú trở về? Mong rằng quý thính giả hãy nhẫn nại chờ đợi để theo dõi tiếp chuỗi tiểu thuyết của Cát Bụi Thời Gian để cùng giải đáp các thắc mắc đó. Hẹn gặp lại quý vị ở một thời gian không xa với phần tiếp theo của Cát Bụi Thời Gian có tựa đề Nữ Thần. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo qua chuỗi tiểu thuyết Huyền Nhân của Tỉnh Thủy đã được phát sóng trên kinh trong thời gian trước, bao gồm các bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần, Độc Giang Cửu Huyền, Lời Nguyền U Ẩn, Thiên Linh Cổ Thuật và Thánh Địa Ta Ra. Để có cái nhìn chi tiết hơn về cửu tổ huyền vi của Vu Sơn cùng phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật, cũng như cuộc chiến của cửu tổ và Y Khanh cùng với cổ thuật Sokothai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày an lành.